Chương 309, Thu Lấy Nguyên. Hắc Diễm gia chủ mang theo đám người đến gia tộc bọn họ đại trận chỗ, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, ngươi coi thật muốn đi sao? Hắc Diễm thế gia nguyên khí cùng nơi khác không giống với, thiên nhân cảnh trở xuống người tu hành, gần như không có khả năng thu lấy, hơn nữa còn phải thừa nhận trong đó mặt trái chi lực, được không bù mất, không phải nói có thiên nhân cảnh cũng thu lấy qua sao? Hắc Diễm gia chủ mang Diệp Vũ một đám người trên đường tới, cùng bọn hắn nói rất nhiều liên quan tới Hắc Diễm nguyên khí tin tức. Nhắc nhở qua Diệp Vũ rất nhiều lần thiên nhân cảnh không thể thừa nhận Hắc Diễm nguyên khí một nát mặt trái chi lực, là có, Hắc Diễm gia chủ nói ra, có thế trừ bỏ chúng ta Hắc Diễm thế gia người, liền chỉ có mấy cái đại giáo truyền nhân, loại nhân vật kia đều là thân có đại thế tồn tại, cho nên mới tiếp nhận. Diệp Vũ nghe được câu này thở dài một hơi, nghĩ thầm có người bị qua liền không sợ, gặp Diệp Vũ không có lui bước ý tứ, Hắc Diễm gia chủ tiếp tục nhắc nhở, ngươi cần phải hiểu rõ, đại giáo truyền nhân, không có một cái nào là đơn giản, đều được đại giáo truyền thừa tăng thêm đại thế mới miễn cưỡng kháng trụ, thế nhưng là coi như vậy, trong mấy người này, chỉ có một cái mượn nguyên khí tăng lên một trọng thực lực, mấy người khác chỉ là tăng lên một đoạn nhỏ, được không bù mất, có thế tăng thực lực lên, vậy ta thì càng muốn đi thử một chút, Diệp Vũ nói ra, Hắc Diễm gia chủ lắc đầu, thôi được, như vậy tùy ngươi, ngươi không chịu nổi liền mau chạy ra đây, nói cái gì không chịu nổi, nói không chừng ta có thế mượn nguyên khí tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân đâu, Diệp Vũ đối với Hắc Diễm gia chủ nói ra. Hắc Diễm gia chủ cười cười cũng không nói cái gì, đối với thiên nhân cảnh người tu hành tới nói, có thế tăng lên một đoạn cũng không tệ rồi, muốn tăng lên nhất trọng trở lên liền không quá thực tế, gặp khuyên can không được Diệp Vũ, Hắc Diễm gia chủ đối với đám người nói ra, Hắc Diễm nguyên khí có mặt trái chi lực, đạt tới thần thông cảnh trở lên người tu hành, có thế miễn cưỡng gánh vác được, nhưng là cũng muốn lượng sức mà đi, nếu là cưỡng ép thu lấy, đến lúc đó xảy ra vấn đề, ta Hắc Diễm thế gia tổng thể không phụ trách, tự nhiên, đám người đáp, tốt. Cái kia các vị xin mời vào đi, Hắc Diễm gia chủ nói ra, có người dậm chân đi vào đại trận, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Thi Tĩnh Y đẹp đến mức tận cùng mặt, ngươi trước tiên ở Hắc Diễm thế gia chờ ta, chuyện khác ngươi đừng lo lắng, tốt, Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp Vũ, non như xanh thẳm tay giúp Diệp Vũ phủi nhẹ lá rụng trên người, ngươi đi vào đi, không cần lo lắng cho ta, Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Tần Yêu Nhiêu, hai người dậm chân đi hướng đại trận, chỉ là thu lấy nguyên khí, tối đa cũng liền 2-3 ngày thời gian. Diệp Vũ không nghĩ nhiều Thi Tĩnh Y xảy ra vấn đề gì, theo tất cả mọi người đi vào đại trận, Hắc Diễm gia chủ phân phó trong tộc coi là tộc lão nói, mong rằng tông thúc chú ý trong đó, nếu là bọn hắn không chịu nổi, xin nhớ cưỡng ép đem bọn hắn mang ra, gia chủ yên tâm, tộc lão hồi đáp, chỉ hy vọng lần này, có người có thể có thủ đoạn giải quyết vấn đề kia, Hắc Diễm gia chủ không nói thêm gì, ánh mắt nhìn về phía Thi Tĩnh Y cùng Thượng Quan Trạch bọn người nói ra, mong rằng đám người kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn ít thì 1-2 ngày. Nhiều thì 3-5 ngày liền ra tới, Hắc Diễm gia chủ khách khí cùng đám người nói chuyện, Hắc Diễm gia tộc một người đệ tử lại chạy gấp đến trước mặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu nói đó để Hắc Diễm gia chủ lộ ra vẻ mừng rỡ, thật chứ, người đã đang chờ đợi gia chủ, Hắc Diễm gia chủ không còn có hứng thú ở chỗ này ở lại, đối với đệ tử nói ra, nhanh, mau dẫn ta đi, đây chính là Hắc Diễm gia tộc cửa ải cuối cùng, có thế tại cửa này biểu hiện kỳ dị, đạt được vương phẩm địa tướng đồ hẳn là không cái gì lo lắng. Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ nói ra, có ý tứ gì, Hắc Diễm thế gia nguyên khí rất quỷ dị, cùng ngoại giới nguyên khí không giống với, nghe đồng địa tướng chi thuật cường đại, mới có thể tiếp nhận càng lâu. Tần Yêu Nhiêu hồi đáp, cửa này ngươi không cần quá lo lắng, ta tin tưởng không thể so với lên bọn hắn kém, không ngừng xâm nhập đại trận, rất nhanh Diệp Vũ cảm nhận được một cổ năng lượng kỳ dị, cổ năng lượng này ẩn chứa tinh thuần vô cùng lực lượng, mang theo thiên địa tinh hoa, thế nhưng là ở trong đó, Diệp Vũ lại cảm thấy đến một cổ mục nát năng lượng. Đây chính là Hắc Diễm thế gia nguyên khí, nghe đồn bọn hắn nguyên khí là trong lửa tinh hoa bản nguyên, ẩn chứa hỏa đạo thiên địa tinh hoa, cho nên tính diễm nguyên, thế nhưng là lại dẫn một nát chi năng, đối với tu hành người lại lớn hại, cho nên mới mệnh danh là Hắc Diễm nguyên, Hắc Diễm thế gia liền dùng cái này mà gọi tên. Đang khi nói chuyện, Tần Yêu Nhiêu tìm một chỗ, ngồi xếp bằng xuống đến, bắt đầu thu lấy nguyên khí, chúng ta cần phải làm là cướp đoạt trong đó hỏa chi tinh hoa mà khu trừ một nát mặt trái chi lực, Diệp Vũ gật đầu, cũng tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống tới. Nguyên, đây là thiên địa tẩm bổ đi ra tinh hoa bản nguyên, ẩn chứa trong đó thuần túy nhất lực lượng, nơi đây nguyên mặc dù không phải thần nguyên, thế nhưng là đối với tu hành người tác dụng cũng là cực lớn, bởi vì điều này đại biểu lấy thiên địa tinh hoa, con đường tu hành, không phải liền là đoạt thiên địa tinh hoa sao, lúc này, có thể lấy phương thức đơn giản nhất thu lấy thiên địa tinh hoa, mỗi loại nguyên đại biểu thiên địa tinh hoa không giống với, lúc này Hắc Diễm chui vào đến Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ cũng cảm giác được có một cổ nóng bỏng lửa tại đốt cháy. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, không ngừng hấp thu nguồn lực lượng này, chịu đựng lấy cổ này nóng bỏng, Diệp Vũ cũng cảm giác được một cổ suối nước nóng dòng nước ấm chảy xuôi đến trong thân thể, cùng cuộn dòng suối chui vào thần hải, không ngừng bổ sung thần hải. Diệp Vũ tại thu lấy nguyên khí, có tạo hóa quyết phụ trợ, Diệp Vũ thu lấy tốc độ rất nhanh, hắn đắm chìm tại tự thân trong tu hành, nguyên khí không ngừng thẩm thấu đến tứ chi bách hài của hắn, như là dòng nước ấm tại cấp tốc rửa sạch tự thân thân thể. Diệp Vũ cảm thụ được nguyên bên trong vận, cảm thụ được trong đó khí tức, nguyên mang theo tinh hoa thẩm thấu đến thân thể bốn chỗ, thực lực đang thông thả tăng lên, mượn nguyên tu hành, này bằng với là thiên địa trực tiếp cho người tu hành quán thâu. Tần Yêu Nhiêu mấy người cũng đang điên cuồng hấp thu nguyên khí, loại năng lượng này đối với bọn hắn tới nói cũng có lợi thật lớn, đạt tới bọn hắn cấp độ này, muốn tăng lên thực lực rất khó, có thể mượn lấy nguyên đủ để cho thực lực của bọn hắn tăng lên một đoạn. Thu lấy nguyên không ngừng tu hành, thế nhưng là rất nhanh Diệp Vũ cũng cảm giác được phiền phức, hắc diễm bên trong mục nát chi lực bắt đầu ở thể nội ngưng tụ, trong chốc lát, hắn một cánh tay liền bắt đầu đảo màu đen, toàn bộ cánh tay có một loại mục nát dáng vẻ già nua, đặc biệt là toàn bộ cánh tay, hắn cảm thấy nặng nề vô cùng, muốn nâng lên đều làm không được. Diệp Vũ tâm thần đắm chìm tại trong đó, rất nhanh hắn phát hiện kinh dị một màn, cánh tay của hắn mục nát như là sắt thép rỉ sét một dạng, đống đen điểm điểm, trọng yếu nhất chính là, cái này mỗi một khối đống đen đều hiện ra một cái cổ đỉnh hình, mỗi khối đống đen đều có vạn cân nặng như. Diệp Vũ điên cuồng khu động năng lượng, muốn khu trừ đống đen, có thế chính như Hắc Diễm gia chủ nói như vậy, thiên nhân cảnh lực lượng không cách nào đối kháng mục nát chi lực, đống đen cổ đỉnh còn tại hội tụ, cánh tay càng phát giống rỉ sét một dạng mục nát vụn về, mà liền tại lúc này, Diệp Vũ đột nhiên cảm giác được nguyên khí điên cuồng quán thâu đến trong cơ thể hắn mà tới. Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, phát hiện Triệu Húc Dương ngay tại âm hiểm cười, hắn thế mà bố trí xuống địa tướng chi thuật là dẫn dắt nơi phát ra khí cưỡng ép quán thâu đến trong cơ thể của hắn. Tần Yêu Nhiêu cũng phát hiện một màn này, sắc mặt nàng biến đổi lớn, hèn hạ. Thế nhưng là lúc này Diệp Vũ thể nội đã quán thâu khủng bố số lượng nguyên, lấy cái kia cổ mặt trái một nát lực, Diệp Vũ thiên nhân cảnh thực lực như thế nào chịu được? Tần Yêu Nhiêu sắc mặt hơi trắng bệch. 123 truyện.com